Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 505, chương 506, Thiên Đình. 2. Biết những cái này lúc sau, Diệp Tâm Trần cũng không có đi quấy giày phiêu phù đại lục nhân loại. Nếu như chiến tranh bạo phát, nghĩ muốn đi đến hạ giới, nhất định đột phá thượng giới phong tỏa, đợi địch nhân đánh tới hạ giới thời điểm. Phiêu phù đại lục cũng kém không nhiều lắm thất thủ, cho nên coi như phiêu phù đại lục bạo phát tại thảm thiết chiến tranh, cũng sẽ không họa cùng nơi này phổ thông phàm nhân. Coi như phiêu phù đại lục bị đánh hạ, khống chế nơi này thế lực càng sẽ không động phổ thông phàm nhân. Những cái này phổ thông phàm nhân liền là sinh ra công đức lực lượng mấu chốt nhất. Nếu quả thật đem phàm nhân cũng giết sạch nói, như vậy cái này phiêu phù đại lục liền mất đi tác dụng, liền tương đương với một cái mỏ vàng bị khai thác xong, không có giá trị lợi dụng. Coi như chiến bại thế lực cũng sẽ không đem phàm nhân giết sạch, trừ phi bọn họ triệt để buông tha chỗ này phiêu phù đại lục. Quan trọng hơn chính là thần vực quan phương đã từng có nói rõ quy định, bất kỳ thế lực đều không chuẩn đồ sát phiêu phù đại lục dân bản địa, bằng không thì sẽ phải chịu thần vực quan phương tài quyết. Rốt cuộc thần vực quan phương còn muốn thu thuế. Các ngươi đem phiêu phù đại lục phàm nhân cũng giết, không cách nào sinh ra công đức lực lượng. Đây cũng là ảnh hưởng thần vực quan phương thu thuế. Trừ một chút cả gan làm loạn dám ngỗ nghịch thần vực quan phương, đại đa số thế lực cũng không muốn trêu chọc quan phương. Rốt cuộc thần vực quan phương đứng sau lưng thế nhưng mà vô thượng thần giới người. Phiêu phù đại lục mở ra, mặc dù tại khổng lồ hư vô căn bản không cách nào dẫn tới quá nhiều chú ý, thế nhưng tại đây phiến trong tinh không, lại chính là không được động tĩnh. Phụ cận rất nhiều thế lực đều phái ra người đi đến thiên đình xem xét. Khi bọn hắn thấy được một mực lơ lửng ở chỗ này phiêu phù đại lục cư nhiên mở ra, mỗi cái thế lực lớn đều sôi trào. Tuy rằng mỗi cái thế lực lớn đối cái này phiêu phù đại lục 10 phần tham lam, thế nhưng bọn họ cũng không dám lộn xộn. Rốt cuộc có thể mở ra phiêu phù đại lục, khẳng định có vài phần bổn sự, thế nhưng cũng có một chút không biết cái gọi là người. Căn bản bị tham lam choáng váng đầu óc, tại người có ý xúi dục hạ, không nói hai lời, trực tiếp mang binh đến đây tiến đánh phiêu phù đại lục. Tình huống rất rõ ràng, những người này liên tục lục địa tòa thứ nhất thiên không chi thành phòng tuyến cũng không thể công phá, đầu lĩnh thống lĩnh càng là trực tiếp bị một cái 12 cánh thiên thần cấp bậc thiên sứ đính tại tường thành bên trên. Nhìn xem chính mình máu tươi chậm rãi chảy hết, trải qua công kích lúc sau, những cái kia bị tham lam choáng váng đầu óc người cũng tỉnh táo lại. Bọn họ rất nhiều người đều phái ra sứ giả, nghĩ muốn biểu thị quy thuận thiên đình, khẩn cầu thiên đình tiếp nhận. Đương nhiên, loại người này Diệp Tâm Trần là sẽ không tin tưởng, trực tiếp hạ lệnh, dám can đảm mạo phạm thiên đình thế lực, thiên binh thiên tướng trực tiếp xuất kích, tiêu diệt cả nhà. Những người này ban đầu liền tham lam thiên đình công đức lực lượng, thấy được đoạt bất quá lại muốn đầu hàng, ý đồ có thể kiếm một chén canh. Trên đời vậy có dễ dàng như vậy sự tình? Thiên đình quyết định nhanh chóng tác phong, nhường xung quanh dục dịch thế lực, nhất thời cũng không dám nói. Ngay tại thiên đình cho rằng lần này có thể bình an vượt qua một năm thời gian, thế nhưng mà nơi thiên đình cách đó không xa trong tinh không, mấy chục tòa khổng lồ thiên không chi thành trôi nổi ở trong hư không. Đứng ở thiên không chi thành chỗ cao nhất chính là một cái nam tử áo đen, quỳ tại nam tử phía dưới là một đám cường đại thần linh. Chúng ta đã nhận được tin tức, phía trên người đã bàn giao rõ ràng, lấy đánh chết người này làm chủ. Phiêu phù đại lục chỉ là chướng nhãn pháp. Nam tử áo đen nói xong, trong hư không liền xuất hiện một đạo hư ảnh. Cái này hư ảnh chính là Diệp Tâm Trần. phía dưới sở hữu cường đại thần linh, đều con mắt chăm chú nhìn chằm chằm hư ảnh, muốn đem hư ảnh ghi tại nội tâm bên trong. Chủ nhân, vì sao chúng ta không trực tiếp bắt hắn cho giết, không muốn lấy tiền đánh phiêu phù đại lục danh nghĩa đi giết, còn muốn làm ra ngộ sát bộ dáng, cái này chẳng phải là tự tìm phiền toái sao? Có cái cường đại thần linh, mười phần không hiểu, phía trên sự tình không phải giải thích cho ngươi, chúng ta trực tiếp nghe theo liền là. Nam tử áo đen ánh mắt băng lãnh nhìn về phía thần linh. Cái này lắm miệng thần linh bữa sau thời gian không dám nói lời nào. Gật đầu xác nhận, Victoria thần vương, người trước phái binh đi tiến đánh phiêu phù đại lục, cho bọn hắn cường đại áp lực. Đợi người này xuất hiện, chúng ta đồng loạt ra tay, nhất định cần nhất kích tất sát, thần tốc giải quyết chiến đấu. Nam tử áo đen phân phó nói, vừa vặn nói nhiều thần linh. Cư nhiên là một cái cường đại thần vương. Thần vương tại nam tử áo đen phía trước, kính cẩn nghe theo giống như một con chó. Nghe được nam tử áo đen dặn dò, Victoria thần vương cung kính xác nhận. Victoria thần vương dẫn dắt bộ hạ mình, trực tiếp hướng phiêu phù đại lục bay đi. Đi đến thiên đình phiêu phù đại lục thời điểm, Victoria thần vương vẫn là hết sức cẩn thận phái ra thám tử đi xem xét phiêu phù đại lục tình huống. Rốt cuộc đây chính là phía trên chính miệng bàn giao. Không tiếc tất cả mọi giá chặn đánh sát nhân. Vì giết người này, thậm chí đem vị đại nhân kia cũng phái ra. Phía trên ý tứ chính là nói, quản chi vị đại nhân kia, còn có mấy mười tên thần vương toàn bộ chết hết, cũng muốn giết hắn. Nhường hắn thần hồn câu diệt, cũng không biết người này đến cùng đắc tội thượng giới cái kia đại nhân vật. Bởi vì giết hắn không tiếc vận dụng cường đại như thế lực lượng. Không có bao lâu, thám tử tin tức liền truyền đến. Tin tức đã xác nhận, đạt được phiêu phù đại lục thế lực. Căn bản cũng không có thần vương cấp bậc tồn tại. Bọn họ cường đại nhất cũng chỉ là thiên thần đỉnh phong. Đứng ở Victoria thần vương bên người một, nam tử tử cẩn thận từng ly từng tí nói, Victoria thần vương hết sức hài lòng tin tức này, nhịn không được giễu cợt nói, không có thần vương tồn tại thế lực, cư nhiên cũng dám mở ra thiên không chi thành, thật bội phục bọn họ cả gan làm loạn, ta theo quan phương nhận được tin tức, cái thế lực là này mới vừa tiến vào hư vô thần giới không lâu sau. Hẳn là đối với nơi này tình huống khó giải. Victoria thần vương bên người nam tử cúi đầu khom lưng. Có thần vương dẫn dắt đại quân, rất nhanh liền đi tới phiêu phù đại lục. Trong nhiều lợi thần vương dưới sự dẫn dắt, rất nhanh liền công phá phiêu phù đại lục đạo thứ nhất phòng tuyến. Theo một tòa to lớn thiên không chi thành theo trên không trung rớt xuống thời điểm, Victoria thần vương dẫn dắt đại quân điên cuồng hướng tòa thứ hai thiên không chi thành phóng đi. Đem Diệp Tâm Trần biết lần này đến đây tiến đánh phiêu phù đại lục cư nhiên là một cái thần vương dẫn đội, hắn thật mười phần kinh ngạc. Hắn mới không tin nơi này có cái kia thế lực có thể liên lạc với thần vương. Nếu như cái này phụ cận có thế lực có thể nhận thức thần vương nói, bọn họ cũng sẽ không vùi tại cái này chim không ỉa phân địa phương. Quan trọng hơn chính là, khoảng cách mở ra phiêu phù đại lục mới 2 tháng. Phải biết khoảng cách thế lực cường đại nghĩ muốn đi tới đây. Tối thiểu nhất càng tốt vài năm. Coi như bọn họ có một chút đặc thù thủ đoạn, có thể thần tốc đi tới đây. Thế nhưng 2 tháng thật quá ngắn. Trừ phi chỉ có một loại tình huống. Đó chính là những người này đã sớm ẩn thân tại phiêu phù đại lục phụ cận. Nghĩ tới đây, Diệp Tâm Trần nội tâm không khỏi không giải thích được cảm thấy một hồi tim đập nhanh. Ngay tại Diệp Tâm Trần cân nhắc có muốn hay không nhường Nguyệt Thần xuất thủ thời điểm, một đạo huyết sắc đao mang trực tiếp bổ về phía Victoria thần vương chỗ dẫn dắt thiên không chi thành. Thiên không chi thành chính là chiến tranh pháo đài, thập phần cường đại, không thể phá vỡ. Thế nhưng tại đây to lớn đao mang hạ, cả tòa thiên không chi thành trong chớp mắt chia năm xẻ bảy. Toàn bộ thiên không chi thành thần linh trừ 10 phần chật vật bay ra ngoài Victoria thần vương. Còn lại đều táng thân tại đao mang hạ. Đừng bảo chính là Diệp Tâm Trần cái này bên. Liền coi như là Victoria thần vương cũng bị miệng môi dưới run rẩy. Coi như vị đại nhân kia cũng có thể có uy thế như thế. Rốt cuộc là ai? Bạn đang nghe radio? Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.